Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, 20 mễ trong vòng cơ hồ tính làm mới vừa thương vật lộn. Cũng là vu cẩn yếu nhất thế hạng mục chi nhất, vệ thời ấn hạ cái nút, giả thuyết hình chiếu theo tiếng mở ra. 6 bộ chiến thuật động tác cùng Crow sân tú sở giáo thụ tương tự. Chi tiết có rất nhỏ điều chỉnh. Lặp lại luyện tập, hình thành cơ bắp ký ức, vệ thời mệnh lệnh, đi theo làm một lần, Vu Cẩn gật gật đầu, vô cùng cao hứng nhảy nhót lên, lấy ra bái vũ giống nhau nhiệt tình nghiêm túc học tập. Phòng huấn luyện nội, thiếu niên mạnh mẽ rơi mồ hôi, thanh xuân dâng trào, tinh thần phấn chấn bồng bột, tiện đà đỉnh nóng hầm hập tiểu quyền mao chớp đôi mắt nhìn về phía đại lão. Vệ thời hơi hơi trầm tư. Phía trước đã làm quảng bá thao lãnh thao. Vu Cẩn theo bản năng gật đầu. Vệ thời xách một tiếng. Tiến lên cho hắn điều chỉnh động tác. Thiếu niên mềm dẻo da thịt phiếm nhàn nhạt thủy quang. Vận động sau tản mát ra mềm mại tiểu động vật hơi thở. Che kín thương kén tay ở hắn vai cánh tay. Eo hoa nhanh nhẹn chụp được. Mềm mục Vu Cẩn lập tức như đất dẻo cao su giống nhau bị nhéo ra tới. Trong gương. Quảng bá thao lãnh thao viên rốt cuộc có nãi hung khí thế. Vệ thời thu tay lại, bỗng nhiên mở miệng, mặt đỏ cái gì, Vu Cẩn ngẩn ngơ, có thể là bởi vì nhiệt. Vệ thời, được rồi, thực chiến luyện, Vu Cẩn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trong lúc vô tình đối với gương vừa thấy, đốn ở đương trường, giống như có chỗ nào không đúng, hắn rõ ràng còn mang theo mặt nạ. Giả thuyết tác chiến hoàn cảnh theo tiếng khởi động, Vu Cẩn không kịp tự hỏi, đã bị bách cuốn vào chiến đấu bên trong, đứng mũi chịu sào chính là 2-3 chỉ cấp thấp trùng thú. Tiến vào tầm nhìn lúc sau nhanh chóng trải qua đại não trung tâm. Vu Cẩn ở điện quang thạch hỏa chi gian nhặt ra tới 2 cái chiến thuật tránh né. Gập ghềnh ghép nối ở bên nhau, cùng trùng thú che kín răng cơ chi trước khó khăn lắm cọ qua. Ngay sau đó là đệ nhị tổ, 4 con trùng thú đồng thời xông lên, Vu Cẩn xoay người hồi triệt, bởi vì ký ức nhanh chóng vận chuyển mà đồng tử híp lại. Tản mát ra chạm hàn quang, đệ tam tổ, đệ tứ tổ, đương tiến công cảnh báo thứ 7 thứ vang lên khi, Vu Cẩn mặt nạ hạ cái trán đã bị mồ hôi thấm ướt. Tóc quăn ướt rầm rề nhếch lên, né tránh rõ ràng so vừa rồi chậm chạp. Phòng huấn luyện hình chiếu thượng tâm suất kiểm tra đo lường nhanh chóng kéo lên. 170 thứ mỗi phân, vệ thời nhìn mắt tâm suất đồ. Tiếp tục ác chiến chung Vu Cẩn bỗng nhiên bắt giữ đến trùng thú bên ngoài thanh âm. Đầu tiên là hơi một đốn, hiện đã ở thứ 8 sóng thứ tiến công chung nhanh chóng quay cuồng. Nhưng mà cùng vừa rồi so sánh với, kề bên cảnh giới tuyến thể năng. Cùng cao cường độ huấn luyện hạ áp lực tâm lý đều quấy nhiễu lúc này tư duy vận chuyển. Nơi sân ở giữa, Vu Cẩn một cái lảo đảo, giống mặt cỏ bị đạp một chân con thỏ cầu cầu, hoàn toàn nhìn không ra chiến thuật tránh né dấu vết, thứ 9 tổ trùng thú đang ở lúc này bị thả ra. Vệ thời chợt mở miệng, B6 động tác, hàm tiếp C3 còn trên mặt đất quay cuồng con thỏ cầu cầu vui vẻ. Không chút do dự làm theo, từ mặt cỏ thượng bò dậy đồng thời, xông vào trước hết dị thú bị Vu Cẩn một chân đá văng. Đệ thập tổ, vệ thời, một động tác có vệ thời hiệp trợ, Vu Cẩn thoáng chốc nhẹ nhàng không ít, nhưng mà đệ thập nhất tổ xuất hiện khi, nam nhân lại chậm chạp không có mở miệng, Vu Cẩn sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vệ thời ôm cánh tay đứng ở chỗ cao. Thần sắc lạnh nhạt không mang theo quang, 3 con nửa người cao màu bạc thành trùng bỗng nhiên đánh tới. Vu Cẩn cơ hồ không kịp tự hỏi, vai phải hơi trầm xuống, trọng tâm về phía sau dựa thế ngã vào công sự che chắn bên trong. Tứ chi so tư duy phản ứng càng mau, màu hổ phách đồng tử chợt sáng lên, cơ bắp ký ức, vệ thời rốt cuộc lần thứ 2 mở miệng. Tiếp tục lúc này Vu Cẩn tim đập đã thượng lẻn đến 181 phút. Cơ hồ là kịch liệt vận động hạn mức cao nhất, nhưng mà vệ thời thực mau lộ ra vừa lòng thần sắc. 2 cái hiệp lúc sau, Vu Cẩn thế nhưng lại lần nữa tìm về huấn luyện bắt đầu tiết tấu. Lúc này khoảng cách Vu Cẩn bước vào sân huấn luyện đã có gần 20 phút. Ở vào thể năng mãnh liệt suy yếu kỳ, duy trì tác chiến chỉ còn lại có ý chí, Vu Cẩn ý chí lực, muốn so tuyệt toàn cục tuyển thủ đều tới cường hãn. Vệ Thời đứng ở sân huấn luyện một bên không tiếng động nhìn. 27 phút, Vu Cẩn mất đi cái thứ nhất chiến thuật phân, bị giả thuyết trùng thú một ngụm cắn bên trái chân. Nguyên bản bởi vì kịch liệt vận động mà xu hướng mờ mịt đồng tử chấn động. Lần thứ hai sáng lên, ý thức trở về lúc sau, nguyên bản chật vật thân hình nghiêng ngả lảo đảo đứng vững. Vu Cẩn ở đây quá mót sốc hô hấp, lỏa lồ ở đồ tác chiến ngoại làn da hơi hơi phiếm hồng. 30 phút, bốn cái chiến thuật động tác bị hoàn mỹ hàm tiếp ở bên nhau. Vu Cẩn cũng không biết, phó bản khó khăn đã bị Vệ Thời điều thành trung cấp. 30 phút chỉnh, trầm mặc hồi lâu Vệ Thời rốt cuộc mở miệng, muốn tiếp tục sao? Phá lệ lần đầu tiên biến thành câu nghi vấn, Vu Cẩn lau một phen cổ gian mồ hôi mỏng, quyển mao ở tiêu hao quá mức tính vận động lúc sau ướt lộc cộc sụp lên đỉnh đầu. Vu Cẩn nhỏ giọng mở miệng, thanh âm không tự giác khàn khàn, giống mềm mục miêu, một chân đá văng trùng thú khi lại giống hung hãn báo. Ngoặc kép, tiếp tục Vệ Thời gật đầu, phòng huấn luyện ngoại, chuông tan học vào lúc này vang lên. Huấn luyện viên quát lớn thanh, học viên ồn ào cùng với chói tai tiếng chuông hỗn hợp. Nam nhân chút nào không chịu quấy nhiễu, ánh mắt gắt gao khóa ở Vu Cẩn trên người. Thiếu niên động tác rõ ràng cố hết sức, lại theo hiệp chuyển rời mà rút đi non nớt ngây ngô. Như là bị không ngừng mài giũa, đánh bóng, lộ ra kim loại giống nhau vô cơ chất lạnh lẽo màu sắc. Mũi nhọn sáng lạn, đèn trần chói lọi từ chỗ cao tới xuống, Vu Cẩn phiếm hồng da thịt bởi vì cao phụ tải vận động mà hơi hơi phát run. Vài cánh tay cơ bắp căng chặt, ở ánh đèn hạ rực rỡ lóa mắt, hoặc là nói, hắn chính là quang bản thân. 36 phút, Vu Cẩn tim đập bỗng nhiên tượng lẻn đến 200, Vệ Thời ấn hạ cái nút, hướng Vu Cẩn dũng đi trùng thú đột nhiên yên lặng, giữa sân. Vu Cẩn hô hấp dồn dập, đồng tử hơi hơi tan rã, mất đi chiến ý chống đỡ sau, hắn theo bản năng khom lưng chống đỡ đầu gối, lại một cái lảo đảo, Vệ Thời tia chớp ra tay, chặt chẽ đem người tiếp được, đứng lên, đi một chút, Vu Cẩn tay chân thoát lực, tư duy ở giữa không trung trôi nổi, hồi lâu mới lên tiếng, ướt lộc cộc tiểu lông mềm cọ ở Vệ Thời trên cằm. Nóng cháy hơi thở ập vào trước mặt, đem sôi trào máu, tim đập cùng nhau câu lấy. Vệ Thời cởi bao tay, thô ráp bàn tay ấn thượng thỏ con mạch đập, hít sâu, Vệ Thời thấp giọng nói. Vu Cẩn không có đáp lại, mặt nạ hạ đôi mắt hơi hơi nheo lại, tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngủ qua đi. Vệ Thời nhíu nhíu mày mày, cánh tay ôm thượng Vu Cẩn vai, nhanh chóng cởi xuống hắn mặt nạ. Vu Cẩn phản ứng lại đây, mờ mịt nhìn về phía hắn. Nguyên bản đạm sữa bò sắc da thịt ửng đỏ, ngũ quan bị bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, phiếm mênh mông quang, đẹp muốn mệnh, Vu Cẩn mạch đập ở 191 phút tả hữu bồi hồi. Thể lực tiêu hao quá mức, Vệ Thời đem người thay đổi cái tư thế ôm, cường tráng cánh tay cố định trụ Vu Cẩn không cho hắn ngã xuống đi. Cằm chống lại đỉnh đầu hắn, trầm thấp tiếng hít thở tự Vu Cẩn phía trên truyền đến. Cả người bị cường xâm lược tính rồi lại cố tình ôn nhu hơi thở bao vây. Vu Cẩn hít sâu một hơi, nguyên bản dồn dập hô hấp bị Vệ Thời tiếng hít thở kéo. Rốt cuộc bắt đầu xu với bằng phẳng, 36 phút cực hạn huấn luyện, Vu Cẩn tư chất, thể trạng ở sở hữu huấn luyện giả chung không tính tốt nhất. Lại là chống đỡ đến nhất lâu kia một cái, mệt nhọc, muốn ngủ, Vệ Thời thấp giọng hỏi. Vu Cẩn ư một tiếng, gật đầu, thô ráp lòng bàn tay bỗng nhiên che khuất hắn đôi mắt. Lông mi nơi tay dưới trưởng hơi hơi mấp máy, nhắm mắt nghỉ ngơi, Vệ Thời trầm giọng mệnh lệnh, ta mang ngươi trở về, che kín mồ hôi vai cánh tay ở gió lạnh chung hơi hơi lạnh cả người. Vệ Thời cởi quân xưởng, khoác ở Vu Cẩn trên người, liền đai lưng người hướng trong lòng ngực cố trụ, mở ra phòng huấn luyện môn. Chương 48 phi ổn định kỳ căn cứ học viên phòng ngủ ở 50 mễ ngoại đối trên đường. Trung gian có cầu vượt tương liên, màu ngân bài chấp pháp chí năng canh giữ ở cửa, nghiêm khắc si tra mỗi người trong tay huấn luyện tạp, cầu vượt một mặt bài không thấy cái đuôi hàng dài. Vệ thời còn lại là mang theo Vu Cẩn trực tiếp từ ngầm quân giới kho xuyên qua đi. Sai khai học viên hồi tẩm mãnh liệt đám đông, phòng ngủ đại môn mở ra khi, lâu nội không có một bóng người, hơi lạnh khí lạnh từ lỗ chân lông nội nhảy nhập, bên trong cánh cửa tản mát ra trong nhà không khí tươi mát tề hương vị. Giường đệm sạch sẽ ngắn gọn, một người một gian, từ bạch nguyệt quang mang đến hành lý đã nhét vào trong ngăn tủ. Phòng ánh đèn hạ, Vu Cẩn sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, lại so với vừa rồi thanh tỉnh rất nhiều. Hắn chớp chớp mắt, nhìn về phía nâng chính mình vệ thời, vội vàng mở miệng, cảm ơn đại ca, vệ thời gặp người không sai biệt lắm khôi phục, đem quân xưởng cởi bỏ, chậm gì gì thả ra con thỏ tinh, ý bảo chính hắn ngồi vào ghế trên. Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi xong, mắt trông mong nhìn đại lão mở ra án thư ngăn kéo. Một loạt 12 chi chữa trị tề, chỉnh chỉnh tê tê, nhan sắc từ trong suốt đến tím đậm, mỗi loại tam chi, nhan sắc càng sâu yết giá càng cao, một bên đánh dấu vì, soát tạp lấy dùng. Vệ thời rút ra một con tím đậm đưa cho hắn, Vu Cẩn lúc này mới phát hiện đại lão trong tay còn có một khác chương dùng cho tiền trả huấn luyện. Tạp, tài chất năm đen, cùng chính mình trong tay tương tự, vệ thời kéo ra bức màn. Vừa quay đầu lại liền phát hiện con thỏ tinh đã uống xong chữa trị tề. Hai con mắt quay tròn đi theo hắn chuyển, thường thường nhìn liếc mắt một cái huấn luyện tạp, này chương cũng là của ngươi, vệ thời dứt khoát đưa cho hắn. Vu Cẩn xua tay, ta cũng có một chương, vệ thời ý bảo hắn nhìn về phía hắc tạp mặt trái. Tự do súng ống huấn luyện, không kỳ hạn, trói định huấn luyện viên tạp ID. 0001 Vu Cẩn nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía đại lão, vệ thời nhướng mày, cũng không giải thích, đỉnh cấp chữa trị tề ở Vu Cẩn trong cơ thể khuếch tán. Sức lực thực mau khôi phục, Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, thân thể ấm rào rạt như là bị ngâm mình ở nước amani vệ thời thấy thế. Nhìn mắt đầu cuối, huấn luyện kết thúc 15 phút, ngươi hiện tại có thể đi trên giường nghỉ ngơi, Vu Cẩn nhìn lướt qua giường. Lập tức phản ứng lại đây chính mình ra một thân hãn. Tóc đều ướt lộc cọc dính. Hắn xẹt một chút từ ghế trên nhảy khơi. Đại ca, ta đi tắm rửa một cái. Vệ thời ư một tiếng. Vu Cẩn có chút ngượng ngùng. Nếu đại ca có việc, có thể trước vội. Vệ thời nhìn về phía đầu cuối. Ý bảo Vu Cẩn nhanh nhẹn tẩy xuyến. Vu Cẩn ai, một tiếng. Sao khởi khăn lông liền hướng phòng tắm phóng đi. Xôn xao giặt sạch cái chiến đấu tắm, vô cùng cao hứng đẩy cửa mà ra, vệ thời mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn, phía sau cửa hơi nước mờ mịt, Vu Cẩn dò ra nửa cái đầu, thập phần áy náy, đại ca, ta quần áo giống như treo ở lưng ghế thượng, ngoặc kép, hết chương.